Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện nay thì Liệu Truyện vừa mới phát hành một bộ truyện cực kỳ hay và hấp dẫn thuộc thể loại lính đặc công, tâm lý xã hội và đô thị có tựa đề Chiến Long Quân Trở Lại. Các bạn hãy nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô ta có chút bối rối, ngẩn người nhìn Thi Phán Phong, không biết phải làm sao. Anh, Tiên Ngọc kiết xác nhà anh lại còn đi tìm người giúp đỡ à? Chẳng lẽ anh không biết cái giá phải trả khi gây chuyện với chúng tôi sao? Điền Vũ Lộ ngay lập tức xông lên, túm lấy cổ áo Thi Phán Phong. Bảo vệ đâu? Ở đây có người cố ý gây thương tích. Ban đầu, mọi người đều không chú ý đến sự việc ở đây. Nhưng khi Điền Vũ Lộ hét lớn lên, thì tất cả mọi người đều chạy tới. Những người chưa hiểu xảy ra chuyện gì đang ồn ào chen nhau lên xem. Còn những người đang ở trong phòng cũng lũ lượt chạy ra. Họ cũng muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Điền Vũ Lộ kéo một người bất kỳ xông lên trước. Thưa ngài, vừa nãy chắc ngài cũng đã chứng kiến sự việc rồi, là bọn họ ra tay làm bị thương người bạn của tôi trước. Điền Vũ Lộ vừa hỏi vừa dựa vào người đối phương nũng nịu. Người này cũng chỉ là một kẻ khá giả được một người bạn đưa đi cùng. Điền Vũ Lộ lại là một mỹ nữ xinh đẹp như thế, cô ta hành động như vậy khiến cho anh ta chết mê chết mệt. Nhưng không chỉ có mỗi mình anh ta, còn có vài gã đàn ông mê gái cũng đứng lên. Bọn họ đều nhao nhao lên chỉ tội Trần Bình và Thi Phán Phong, đồng thời còn thể hiện đứng về phía chân tướng. Thi Phán Phong ngoảnh đầu nhìn Trần Bình, ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi điều gì đấy. Tất nhiên, Trần Bình hiểu ý của Thi Phán Phong là gì. Anh bèn gật đầu. Được sự đồng ý của sư phụ, trên mặt Thi Phán Phong nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ta rất muốn thử xem làm con nhà giàu sang quyền quý là một trải nghiệm như thế nào. Mới nghĩ đến vậy thôi mà Thi Phán Phong không chần chừ tiến lên tát Điền Vũ Lộ. Anh ta tát một cú tát trời giáng khiến cho đối phương ngã gục. Yên ổn không thích, cứ thích địch kiếm chuyện, không đánh cô thì đánh ai? Thi Phán Phong vốn định cho sư phụ thấy một buổi đấu giá được tổ chức trông như thế nào, nhưng không ngờ lại gặp cảnh này. Ban đầu trong lòng anh ta đã đang tức giận rồi, giờ lại thêm hai người phụ nữ luôn mồm xỉ nhục sư phụ, khiến cho anh ta phải ra tay. Lúc này đội bảo vệ cũng đã biết được chuyện. Đội trưởng bảo vệ hốt hoảng tra hỏi nhân viên trong ca trực xem trước cửa đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, là mâu thuẫn giữa hai vị khách và nhân viên lễ tân của chúng ta. Sau khi nghe nhân viên báo cáo tình hình, sắc mặt của đội trưởng bảo vệ trở nên khó coi. Nói gì thì nói, các cô gái lễ tân cũng là người của bọn họ, sao có thể tùy tiện bị người khác ức hiếp được. Trần Tuấn Hào rút gậy xông ra cửa chính cùng một nhóm nhân viên bảo vệ. Cho dù như thế nào thì bọn họ nhất định phải đòi được một câu trả lời thỏa đáng. Khi Trần Tuấn Hào đến hiện trường mới nhận ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào, mặt Điền Vũ Lộ sưng tấy lên, hơn nữa răng còn bị gãy mất mấy cái. Vương Tiểu Lệ trông còn thê thảm hơn, cô ta nằm sõng soài trên đất với một tư thế rất kỳ lạ, khắp người dính đầy bụi cùng với vẻ mặt vô cùng méo mó. Hai cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Chí nói anh ta không nên ra mặt cho hai cô gái này. Dù sao hôm nay cũng là ngày tổ chức buổi đấu giá, những người có mặt ở đây không giàu thì cũng cao quý. Với tư cách là lễ tân, giờ phút này Điền Vũ Lộ và Vương Tiểu Lệ đáng lẽ ra phải đang tiếp khách mới đúng. Nhưng không ngờ lại xảy ra mâu thuẫn với khách ở cửa chính. Hai cô gái còn bị người ta đánh đến mức cực kỳ thê thảm. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến khách sạn Cửu Châu của bọn họ. Nếu như có người cùng ngày nào đó biết được sự việc xảy ra hôm nay, bọn họ liên lạc với giới truyền thông để làm ầm lên, thì mọi chuyện coi như xong. Đội trưởng, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho chúng tôi. Tên này không biết từ đâu chui ra đánh chúng tôi, rõ ràng là không để mặt chúng tôi. Điền Vũ Lộ nói với vẻ mặt đau đớn. Giờ đây cô ta hận Trần Bình và Thi Phán Phong đến tận xương tận tủy. Lúc này Vương Tiểu Lệ cũng gắng gượng đứng dậy. Cô ta cảm tưởng như xương sườn của mình đã bị gãy vụn. Nhưng để trừng phạt Trần Bình, cô ta phải cắn răng chịu đau. Tên này vừa đến đây đã động tay động chân, không ngờ lại còn dám đánh người. Vương Tiểu Lệ có thể làm việc ở đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của một trong những người bạn trai cũ. Mặc dù đã chia tay, nhưng cô ta vẫn làm ở vị trí lễ tân. Ai cũng biết đối phương có quan hệ với lãnh đạo của khách sạn, vì vậy mà mọi người đều lấy lòng cô ta. Mặc dù đội trưởng bảo vệ quyền cao chức trọng, nhưng anh ta cũng không dám đắc tội với Vương Tiểu Lệ. Nghe cô ta giải thích, đội trưởng bảo vệ không khỏi thở dài. Cho dù đối phương đã nói như vậy, anh ta cũng không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào. Vì vậy, sau khi do dự một lúc, Trần Tuấn Hào quay ra nói với Trần Bình. Những lời của bọn họ nói là thật không? Đúng thật là như vậy. Trần Bình cũng không phủ nhận, dù sao thì cũng có rất nhiều người làm chứng ở đây. Bọn họ đều có thể chứng minh là hai người bọn anh ra tay. Chứng kiến Trần Bình thừa nhận một cách dứt khoát như vậy, Trần Tuấn Hào cũng có hơi ngạc nhiên. Sau đó vẻ mặt của anh ta lập tức chuyển sang tức giận. Anh ta nói, anh đã thừa nhận, vậy thì chúng ta lên đồn làm việc. Nói dứt lời, anh ta quay ra đằng sau gọi đội bảo vệ lên. Lên bắt anh ta lại, đưa thẳng lên đơn vị hành chính gần nhất, để xem cái loại người gây rắc rối như anh ta có thể sống được bao lâu. Trần Tuấn Hào vỗ đùi ra lệnh, rất có dáng vẻ khí phách. Xảy ra chuyện gì thế? Khi đội bảo vệ chuẩn bị hành động, đột nhiên có một giọng nói nghiêm túc bên cạnh vang lên. Tất cả đều dừng lại, ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra giọng nói đó là của Thi Phan Phong. Trên mặt Thi Phan Phong toát ra vẻ thành thục, không hợp với tuổi. Anh ta có hơi không vui, nhìn chằm chằm về phía bảo vệ. Các người đây là muốn tạo phản, đúng không? Trước đây, Thi Phan Phong luôn rất khiêm tốn, vì vậy không ai nghĩ rằng anh ta thuộc một gia đình giàu có. Hơn nữa, những người biết Thi Phan Phong đều đã sớm vào bên trong hết rồi, cho nên khi anh ta đứng một mình ở cửa chính, trông anh giống như một đứa trẻ vô danh, tự do tự tại. Bây giờ mọi người đều đang có mặt ở ngoài này, thân phận của Thi Phan Phong đã được tiết lộ. Đó không phải là cậu chủ nhà họ Thi sao? Trời ơi, cậu chủ của gia tộc như này đều muốn có một bát canh, buổi đấu giá lần này chắc tôi sẽ không được món đồ nào mất. Các anh em, tôi là người ngoài đến, cho tôi hỏi vị này là ai thế? Nói đến gia tộc bọn họ, anh có thể không biết rõ, nhưng nếu nhắc đến thế gia Đông Y trong nước, chắc anh biết chứ, bây giờ đa số linh lộ tu hành đều là của nhà bọn họ bán đấy. Mọi người đều bàn tán sôi nổi và rất nhanh đã đến tai của đội trưởng bảo vệ. Người này là sư phụ của tôi, các anh không để mặt người này đồng nghĩa với việc không để mặt gia tộc chúng tôi. Tôi nói cho các anh biết nhé, chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu. Thì Phản Phòng cực kỳ tức giận, không ngờ đám bảo vệ này có chút quyền mà lên mặt với người thường, thậm chí còn không cho anh ta vào tham dự buổi đấu giá nữa. Đội trưởng bảo vệ đương nhiên là biết về thân phận của Thi Phan Phong, ngay lập tức chân anh ta run lên vì sợ hãi. Anh ta không ngờ bản thân mình lại đi gây sự với một người trong truyền thuyết. Bọn họ đều là người trong cùng một thành phố, mặc dù anh ta không biết rõ về gia tộc này, nhưng ai cũng biết rằng các thành viên trong gia đình nhà họ Thi đều là những bác sĩ tài giỏi nức tiếng. Một gia tộc quyền thế như vậy, bản thân anh ta sao có thể dây vào được. Nghĩ đến đây thôi mà chân của đội trưởng bảo vệ không khỏi run rẩy. Điền Vũ Lộ nghe thấy cũng tức giận đến mức toàn thân run lên. Vốn dĩ cô ta muốn tìm một người chồng giàu có, nhưng không ngờ lại bị Vương Tiểu Lệ lừa. Nếu sớm biết anh chàng trẻ tuổi này là cậu chủ nhà họ Thi, thì cho dù có cho bọn họ tiền, bọn họ cũng không dám gây sự. Cậu chủ nhà họ Thi, đây không phải là một cậu ấm giàu có bình thường, không những sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn là người của gia tộc tu hành. Từ trước đến nay, những người này đều giết người không chớp mắt, đắc tội với bọn họ thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Ngay cả đội trưởng bảo vệ cũng run lên vì sợ hãi. Cậu chủ nhà họ Thi bình thường rất ít xuất hiện ở bên ngoài, vì thế mà anh ta không nhận ra cũng là điều bình thường. Nhìn dáng vẻ Thi Phan Phong đang lấy lòng Trần Bình, bọn họ cũng không còn tâm trạng đi điều tra thân phận của Trần Bình nữa. Được cậu chủ trong truyền thuyết đối xử như vậy thì làm sao có thể là người bình thường được. Đền Vũ Lộ ngây người ra đấy, một người đàn ông có thể sai khiến một cậu ấm nhà giàu như vậy thì địa vị của anh có thể thấp sao? Nếu không phải vì con tiện nhân Vương Tiểu Lệ đó, nói không chừng cô ta đã nói chuyện với đối phương rồi. Nghĩ lại lúc bản thân cô ta nói đỡ cho Vương Tiểu Lệ thôi mà cô ta hận đến mức muốn chết đi cho rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay mà bị lan ra ngoài thì cả đời này hai người bọn họ sẽ không gả được cho một gia đình giàu có nào nữa. Cơ bản không một gia tộc giàu có nào bằng lòng gánh vác chuyện này thay họ. Cưới họ về làm vợ chính là tự chuốc lấy rắc rối. Ai lại muốn lấy một người phụ nữ bị gia tộc người tu hành nhắm tới? Mới nghĩ đến đường tiền tài sau này của bản thân mình bị bế tắc, Điền Vũ Lộ hận tới mức ngứa cả răng. Nếu không phải bây giờ bản thân cô ta bị mọi người chỉ trích, cô ta đã xông đến xé xác Vương Tiểu Lệ rồi. Hai vị thiếu gia, các anh hãy nghe tôi giải thích. Điền Vũ Lộ lúng túng nói, cô ta rất muốn tẩy trắng cho bản thân. Trên mặt cô ta là nụ cười khó coi. Cô ta dự tính sẽ đẩy hết tội về phía Vương Tiểu Lệ. Vào lúc này, Vương Tiểu Lệ là người mù mờ nhất. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Năm đó, gia đình Trần Bình xảy ra chuyện, tất cả các phóng viên đều tranh nhau đăng tin. Vì thế mà cô ta biết rất rõ Trần Bình là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng thật không ngờ, cậu chủ nhà họ Thi lại kính cẩn lễ phép với Trần Bình như vậy. Trần Bình sở hữu cái gì mà có được một vị thế lợi hại như thế? Vương Tiểu Lệ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô ta biết rất rõ rằng bản thân mình không còn tư cách nào mà tiếp tục làm việc ở nơi này nữa. Thậm chí từ bây giờ, cô ta sẽ bị đưa vào danh sách đen của các khách sạn lớn và cô ta sẽ không bao giờ có thể làm nghề lễ tân được nữa. Ai sẽ bằng lòng tuyển một người phụ nữ đã đắc tội với gia tộc giàu có làm lễ tân chứ? Ngay khi Trần Tuấn Hào chứng kiến cảnh đấy, anh ta lập tức nhận ra rằng mình đã đứng nhầm phe rồi. Anh ta ngay lập tức trách mắng Điền Vũ Lộ và Vương Tiểu Lệ một cách thậm tệ. Với tư cách là đội trưởng bảo vệ, anh ta còn có khả năng quan sát rất giỏi. Đồng thời anh ta cũng rất vui mừng vì vừa nãy bản thân chưa nói điều gì đắc tội với cậu chủ nhà họ Thi, anh ta vẫn còn cơ hội làm lại. Với tư cách là đội trưởng bảo vệ, anh ta cũng rất có quyền lực. Trần Tuấn Hào ngay tức khắc lấy ra trong người mình một tấm thẻ đen. Thưa ngài, đây là thẻ đen của khách sạn Cửu Châu chúng tôi, mong ngài hãy nhận nó như là quà xin lỗi. Anh ta kính cẩn đưa thẻ đen bằng hai tay. Tấm thẻ này rất quý giá, cả khách sạn chỉ phát tổng cộng 6 tấm thẻ đen. Tấm thẻ đen này vốn dĩ là của giám đốc yêu cầu anh ta đưa cho một vị thiếu gia khác. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, Trần Tuấn Hào quyết định đưa cho Trần Bình để lấy lòng. Cho dù có nói như nào, thì gia đình nhà họ Thi hoàn toàn có tư cách nhận lấy tấm thẻ đen này. Chưa kể, tấm thẻ này còn tặng cho người đàn ông mà cậu chủ nhà họ Thi vô cùng kính trọng. Lúc này, Bồ Dịch Tiêu từ xa đi đến. Thân phận của cô ta ngày hôm nay là bạn gái của một cậu ấm giàu có. Chẳng qua vị thiếu gia này đã vào trong từ trước rồi, cô ta ở lại để giúp anh ta giải quyết vấn đề về tiền. Bồ Dịch Tiêu nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức chạy qua xem. Cô ta nhận ra ngay thân phận của Trần Bình trong nháy mắt. Lúc trước, Trần Bình thể hiện ra quá cuồng ngầu, Bồ Dịch Tiêu đã mê mẩn anh đến mức quên ăn quên ngủ. Vốn dĩ nghĩ rằng hai người sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại gặp nhau rồi. Đúng lúc Bồ Dịch Tiêu nhìn thấy Trần Bình đang nhận tấm thẻ đen, vẻ mặt cô ta không khỏi kinh ngạc. Vị thiếu gia mà cô ta đi theo đến buổi đấu giá lần này không có thẻ đen của khách sạn Cửu Châu. Không ngờ ngày hôm nay lại chứng kiến sự xuất hiện của chủ nhân sở hữu tấm thẻ đen kia. Cô ta thầm nghĩ mình phải leo lên bằng được. Những năm qua, cô ta đều sống nhờ vào các phố nhị đại, để cuối cùng cô ta leo lên được vị trí của ngày hôm nay. Mặc dù nói hiện tại cô ta có sự chống lưng của một vị đại gia, nhưng chỉ cần bản thân làm gọn gàng thì không ai biết được rốt cuộc cô ta đã làm gì. Trần Bình không để ý đến đối phương. Sau khi nhận thẻ đen, anh cùng Thi Phán Phong đi vào trong tham dự buổi đấu giá. Đội trưởng bảo vệ Trần Tuấn Hào cũng biết bây giờ bản thân phải mau chóng dốc sức thực hiện. Anh ta nhanh chóng ra lệnh các nhân viên bảo vệ xông lên đè Điền Vũ Lộ và Vương Tiểu Lệ xuống, kéo hai cô gái ra ngoài. Hai người các cô dám đắc tội với vị khách quý của chúng tôi, ngày hôm nay các cô tiêu đời rồi. Trần Tuấn Hào cười khẩy một tiếng, nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ ngu ngốc, ánh mắt mất hết đi sự thích thú ban đầu. Nhìn Trần Bình đi vào trong buổi đấu giá, Bồ Dịch Tiêu cũng lập tức đi theo. Cô ta hiểu rất rõ Trần Bình tốt hơn nhiều so với những tên phố nhị đại mà cô ta đang qua lại. Ngay khi Trần Bình bước vào, anh có cảm giác mình đang bị theo dõi. Anh nghĩ rằng là Vương Tiểu Lệ quay lại trả thù. Anh quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Bổ Dịch Tiêu đang có chút lo sợ. Là cô? Vẻ mặt Trần Bình rất ngạc nhiên. Anh không ngờ có thể gặp đối phương ở nơi như này. Trần Bình có ấn tượng không tốt về Bổ Dịch Tiêu. Anh không bao giờ thích những người phụ nữ ham tiền. Hơn nữa, đối phương còn dựa vào đàn ông để từng bước đi lên. Nghe nói, những người đàn ông bị Bổ Dịch Tiêu dẫm lên để thăng tiến đều không có kết cục tốt đẹp gì. Mỗi người bọn họ đều suy tàn đến mức thân bại danh liệt. Ai biết được người phụ nữ này rốt cuộc bị ổi đến mức nào. Anh không muốn chịu chung số phận như vậy với đám đàn ông đấy. Vì thế, để đối phó với loại phụ nữ như này, Trần Bình muốn tránh càng xa càng tốt. Hello, không ngờ có thể gặp anh tại buổi đấu giá. Nếu như anh thích món đồ gì thì cứ nói với tôi sẽ mua tặng anh. Bổ Dịch Tiêu giả vờ ra vẻ hào phóng, cô ta mỉm cười nói. Trần Bình nghe vậy, anh gật đầu và mỉm cười qua loa. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Thi Phản Phong lộ ra vẻ thích thú. Tất nhiên anh ta biết rằng sư phụ của mình là một người đàn ông tốt và rất yêu thương vợ. Vì vậy Thi Phản Phong cũng muốn xem sư phụ sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này. Nhìn thấy Thi Phản Phong muốn xem trò vui của mình, Trần Bình không khỏi bất lực lắc đầu, đưa tay ra vỗ đầu đồ đệ nhỏ của mình. Nếu như có món đồ tôi thích, tôi sẽ tự mình mua, không làm phiền cô nữa. Nói xong, Trần Bình bước về vị trí của mình. Nhà họ Thi có một khu vực lớn riêng trong cuộc đấu giá, đủ để làm nổi bật địa vị của gia đình họ. Bổ Dịch Tiêu không ngờ Trần Bình sẽ từ chối mình, cô ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm của cô ta, không một người đàn ông nào có thể từ chối những thứ miễn phí. Trần Bình khác với mọi người, anh vậy mà lại từ chối khi cô ta đề nghị trả tiền cho anh. Bổ Dịch Tiêu cao mày, ngay lập tức cảm thấy Trần Bình là một người khó xơi. Nhưng Bổ Dịch Tiêu rất tự tin vào bản thân, cô ta tin rằng mình có thể xử lý được Trần Bình. Tôi không có dự định mua thứ gì cả, cô cũng nên trở về vị trí của mình đi. Để ngăn Bổ Dịch Tiêu đi theo, Trần Bình không nhịn được mà bảo cô ta trở về vị trí. Nhìn thấy cảnh này, Thi Phản Phong không khỏi che miệng cười thầm. Khuôn mặt của Bổ Dịch Tiêu lộ rõ vẻ không vui. Cô ta thực sự không ngờ Trần Bình lại thẳng thắn đến như vậy. Hơn nữa, Bổ Dịch Tiêu vốn định nhân cơ hội này để ngồi cạnh Trần Bình và trở nên thân thiết hơn với anh. Không ngờ Trần Bình lại trực tiếp ngăn cô ta đi theo, thậm chí còn yêu cầu Bổ Dịch Tiêu quay trở lại vị trí của mình. Đã thấy được sự giàu có và địa vị hơn người của Trần Bình, cô ta còn có thể hứng thú với ai được nữa. Ngay khi Bổ Dịch Tiêu muốn thuyết phục Trần Bình cho mình đi theo, đột nhiên có tiếng hét lớn từ cửa chính. Ai đã lấy thẻ của ông đây? Mọi người tò mò quay đầu lại thì thấy ở cửa xuất hiện một người đàn ông béo ú trong bộ vest màu tím. Khuôn mặt anh ta tràn đầy tức giận, trừng đôi mắt hí, anh ta không ngừng nhìn xung quanh phòng. Ai đã lấy thẻ đen của ông đây? Mau đứng ra ngoài. Thấy mọi người nhìn về phía mình, người đàn ông béo ú không kìm được, một lần nữa hét to. Trần Tuấn Hảo lúng túng giải thích. Cậu chủ Bạch, loại thẻ này không khắc tên, cho nên thẻ nào cũng giống nhau. Vị cậu chủ đó cũng là một nhân vật quan trọng, bên này chúng tôi đang làm ngay cho ngài một cái mới rồi. Khi buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ giao cho ngài ngay lập tức. Trần Tuấn Hảo vừa cười vừa giải thích, chân anh ta không khỏi run lên. Nếu không phải vì mưu sinh, e rằng anh ta đã tè ra quần rồi. Mỗi tấm thẻ đều không khắc tên, nhưng có số ở mặt sau của thẻ. Số thẻ mà Trần Bình sở hữu là 7, và thẻ này lẽ ra thuộc về cậu chủ nhà họ Bạch. Đó chỉ là một con số mà thôi, Trần Tuấn Hảo cũng không quan tâm đến nó. Theo quan điểm của Trần Tuấn Hảo, sẽ hạnh phúc hơn nếu sở hữu thẻ số 8. Nhưng đối phương chỉ muốn tấm thẻ đó, anh ta yêu cầu trả lại tấm thẻ đó. Trên 7 dưới 8, ai không biết rằng tấm thẻ số 7 là có ngụ ý tốt. Cậu để gia đình tôi sở hữu tấm thẻ số 8, đây là đang muốn rủa gia đình tôi đúng không? Bạch Nam Thiên giận dữ quát tháo, hận đến mức muốn xé nát tên bảo vệ thành từng mảnh. Trần Tuấn Hào sững sờ, anh ta thật sự không nghĩ tới nhiều như vậy. Mọi người trong kinh doanh đều thích những con số như 6 hoặc 8, anh ta không ngờ có người thích số 7. Gia đình tôi, năm nay quyết tâm phải lên một tầm cao mới, vậy mà cậu lại nói đổi cho tôi tấm thẻ số 8, đấy không phải là rủa gia đình tôi sao? Tôi thấy là cậu muốn chết lắm rồi đấy. Dưới sự bắt bẻ của đối phương, Trần Tuấn Hào không thể nói được câu nào. Bạch Nam Thiên xuất thân trong một gia tộc mới nổi gần đây. Nhờ số trời run rồi, gia tộc của bọn họ cũng lấy được công pháp, trở thành gia tộc tu hành. Hơn nữa, anh ta còn là bạn của quản lý khách sạn Cửu Châu. Khó khăn lắm, mới lừa gạt được đối phương đưa cho mình một tấm thẻ vàng. Bây giờ nhìn thấy thẻ sắp về tay, không ngờ bảo vệ lại đưa cho người khác. Trần Tuấn Hào trong lòng hoảng hốt, vốn tưởng rằng có thể lấy lòng nhà họ Thi bằng tấm thẻ này, nhưng không ngờ lại gây thêm phiền phức lớn hơn. Nếu để cho cậu chủ nhà họ Bạch và Trần Bình có xung đột chính diện, thì buổi đấu giá hôm nay có thể coi là một mớ hỗn độn. Nhưng dù Trần Tuấn Hào có giải thích như thế nào, cũng không ngăn được Bạch Nam Thiên. Buổi đấu giá vẫn chưa chính thức bắt đầu, chỉ có Trần Bình và Thi Phan Phong ngồi ở khu vực VIP. Anh ta đương nhiên sẽ coi họ là mục tiêu. Có phải một trong hai người kia đã lấy thẻ của tôi? Bạch Nam Thiên vội vàng chạy tới, vô cùng thô lỗ. Anh ta lớn tiếng hỏi. Nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ không đủ tư cách để thách đấu với những cậu chủ ở khu vực này. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta cũng là một người tu hành rồi. Ngay cả gia tộc của bọn họ cũng được xếp vào gia tộc tu hành, là gia tộc mà người bình thường tuyệt đối không dám động đến. Với thân phận như vậy, làm sao anh ta có thể không kiêu ngạo được? Trần Tuấn Hào thấy giấy không thể gói được lửa, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối. Anh ta vội vàng đi tới chỗ Trần Bình, thấp giọng nói. Thưa ngài, nếu có thể, ngài đưa cho vị này chiếc thẻ đen trong tay, chúng tôi sẽ mang cho ngài một chiếc thẻ mới số 8. Buổi đấu giá sẽ sớm bắt đầu, bây giờ tất cả những người tai to mặt lớn đang lần lượt đến. Nếu mọi người biết sự việc này, tính mạng của anh ta sẽ khó mà giữ được. Trần Bình còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, Bồ Dịch Tiêu đã thay Trần Bình chủ động từ chối. Loại tạp chủng nào qua đây gây sự thế? Cậu chủ Trần nhà chúng tôi là người mà anh có thể dây vào được sao? Lời Bồ Dịch Tiêu rất khó nghe, sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cô ta hoàn toàn không biết Bạch Nam Thiên, nhưng cảm thấy thái độ lên mặt nạt người của đối phương thật sự rất kinh tởm. Hơn nữa, Bồ Dịch Tiêu muốn nhân cơ hội này để lấy lòng Trần Bình, vì vậy cô ta mới không kiềm lòng được, đứng ra nói giúp Trần Bình. Anh là cái thá gì? Bạch Nam Thiên không ngờ rằng có một người phụ nữ lao ra mắng mỏ mình một cách khó hiểu như vậy. Trên mặt anh ta mang theo biểu cảm giận dữ. Anh ta hận đến mức muốn xé xác Bồ Dịch Tiêu thành nhiều mảnh. Kể từ khi gia đình họ trở thành gia tộc tu hành, không ai dám nói chuyện với anh ta sức sược như thế này. Tất cả những người phụ nữ khi gặp anh ta đều có một thái độ rất hèn mọn, và thậm chí họ còn cố gắng hết sức để lấy lòng anh ta. Từ lúc nào mà anh ta bị một người phụ nữ làm nhục như thế này? Hơn nữa xem ra người phụ nữ này đang giúp người đàn ông trước mặt. Trần Tuấn Hào vô cùng hoảng hốt. Anh ta không ngờ mọi chuyện bỗng chốc trở nên nghiêm trọng như này. Trần Bình không khỏi cau mày khi thấy Bồ Dịch Tiêu ra mặt. Trên thực tế, anh không muốn làm lớn chuyện này lên. Nếu đối phương thực sự muốn tấm thẻ này, anh sẽ đưa cho. Nhưng đúng lúc này, Bồ Dịch Tiêu đột nhiên lên tiếng, khiến anh không còn đường lui. Lúc mọi người ở đây giằng co, bỗng nhiên ngoài cửa có một người đàn ông mặc âu phục đi tới. Anh ta có vẻ đăm chiêu nhìn Trần Bình, trong đôi mắt hiện lên chút khinh thường. Rất rõ ràng, anh ta cũng không để người thanh niên trẻ tuổi này vào trong mắt. Người tới đúng là Nhậm Hải Thao, quản lý khách sạn Cửu Châu. Nói là quản lý, thực ra chỉ là người phụ trách. Gia tộc nhà bọn họ lớn, khách sạn này cũng là số 1, số 2. Cho nên Nhậm Hải Thao đã sớm dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì. Đối với người đàn ông không có danh tiếng gì như Trần Bình, căn bản là không để vào mắt. Huống chi Bạch Nam Thiên là anh em tốt trên danh nghĩa của mình, vậy mà đối phương đắc tội anh em tốt của anh ta, đây không phải là muốn chết sao? Cậu là ai? Vẻ mặt Nhậm Hải Thao không vui mở miệng nói. Anh ta không nghĩ tới một người bình thường cũng dám cướp thẻ của người anh em anh ta. Chẳng lẽ cậu không biết loại thẻ này không phải là người bình thường như cậu có thể nắm giữ à? Tôi thấy cậu thực sự là tự tin một cách mù quáng, thậm chí quên mất thân phận địa vị của mình rồi. Nhậm Hải Thao không nhịn được, tức giận mắng Trần Bình, căn bản không để Trần Bình vào mắt. Anh ta nói chuyện quái gở, thì Phan Phong ở bên cạnh lộ ra biểu cảm phẫn nộ. Người này đúng là càn rỡ. Trong ngày thường, người nhà họ Thi bọn họ đều lựa chọn lánh đời không ra, cho nên vô cùng khiêm tốn. cũng chỉ có một số nhỏ có mắt nhìn biết được thân phận của bọn họ, mà người kia đúng là không có chỉ số thông minh, không biết rõ thân phận của mình cũng là chuyện vô cùng bình thường. Thì Phán Phong vừa định mở miệng dùng thân phận để ép đối phương, Trần Bình liền ngăn động tác của cậu ta lại. Nếu người này muốn chơi, vậy thì mình sẽ chơi đùa với anh ta. Lần này trở về hành tinh mẹ, Trần Bình đang lo có một đống áp lực không có chỗ phóng thích. Nếu anh ta nguyện ý va vào họng súng, vậy thì tới đi. Rất đúng lúc, buổi đấu giá ngày hôm nay có vô số quý tộc quan to tới, ngay cả kẻ có tiền ở tỉnh thành phố xung quanh đều đến đây. Trần Bình muốn dùng hành động này nói cho bọn họ, thiếu gia chủ nhà họ Trần trở lại rồi. Tôi vừa mới nghe nói, cậu họ Trần, theo tôi được biết, chỗ chúng ta không có nhà họ Trần nào đúng không? Nhậm Hải Thao cười âm u, gia tộc bọn họ cũng thuộc loại nhân tài mới xuất hiện. Lúc nguyên khí khôi phục, bọn họ tiến hành liên hợp với một số tông môn cỡ lớn, trở thành gia tộc lớn của tông môn ở thế tục. Những tông môn này phụ trách cung cấp tài nguyên tu hành cho bọn họ, mà gia tộc của Nhậm Hải Thao thì phải cung cấp lượng lớn tài phú cho tông môn. Tất cả mọi người giúp đỡ nhau cùng có lợi, dựa vào chuyện này lên như diều gặp gió. Dần dần gia tộc của Nhậm Hải Thao trở nên hung hãn. Hiện giờ thứ tự của mỗi gia tộc lớn còn chưa thay đổi. Trong lòng Nhậm Hải Thao biết rõ, một khi danh sách bắt đầu thay đổi, gia tộc mình nhất định sẽ nổi danh trên bảng. Anh muốn cái thẻ này như vậy sao? Trần Bình lấy thẻ trong ngực ra, cầm ở trên tay, cười mỉa nhìn đối phương. Bạch Nam Thiên nhìn tay phải của Trần Bình, trên gương mặt lộ vẻ chờ mong. Anh ta rất hài lòng đối với chiếc thẻ màu đen này, trong lòng rất khát vọng đạt được nó. Nhanh giao thẻ ra đây. Bạch Nam Thiên giận dữ hết, thấy đối phương sốt ruột như vậy, trái lại Trần Bình không nhanh không chậm. Muốn lấy được tấm thẻ này, vậy anh quỳ xuống cầu xin tôi đi. Đôi mắt Trần Bình trở nên không thân thiện, anh chính là muốn cố ý làm khó dễ Bạch Nam Thiên. Trần Bình vừa dứt lời, trên gương mặt Thi Phàn Phong lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Cậu ta biết sư phụ mình luôn là người thích hòa bình, bình thường gặp phải chuyện gì trên cơ bản đều là dĩ hòa vi quý, không nghĩ tới vậy mà bây giờ sư phụ chủ động muốn gây sự. Tuy thật sự là do đối phương dẫn đầu cãi vã, nhưng Thi Phàn Phong càng muốn nhìn thấy hình ảnh sư phụ hăm hở phản kích. Nói hay lắm, chúng tôi muốn bọn họ quỳ xuống cầu xin. Thì Phản Phong không nhịn được, ở một bên điên cuồng vỗ tay. Cậu ta khen sư phụ mình từ tận đáy lòng. Nghe thấy thế, Trần Bình không nhịn được, bất đắc dĩ nở nụ cười. Chính đồ đệ nhỏ của anh cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhưng mà anh cũng thường thưởng thức loại trạng thái nhiệt huyết này của đối phương. Trần Bình mới nói xong, tất cả mọi người ở đây ngây dại. Ngay cả Bồ Dịch Tiêu vẫn giúp Trần Bình nói chuyện, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bồ Dịch Tiêu không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lớn mật như vậy, muốn Bạch Nam Thiên quỳ xuống cầu xin mình. Không thể không nói, người đàn ông này rất quyết đoán. Bồ Dịch Tiêu ở một bên nắm chặt hai tay, tràn ngập động lòng. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng không nên uy hiếp Bạch Nam Thiên. Bạch Nam Thiên và Nhậm Hải Thao vô cùng thân thiết, bọn họ là anh em kết nghĩa, sao có thể để mặc đối phương bị Trần Bình bắt nạt tùy ý. Bồ Dịch Tiêu thậm chí có thể nghĩ tới kết cục đáng thương của Trần Bình khi lúc nữa bị thu thập. Vẻ mặt Nhậm Hải Thao âm tình bất định nhìn Trần Bình, anh ta trực tiếp gọi thư kỳ ra. Cô nhanh đi điều tra thân phận của cậu ta, tôi muốn nhìn xem cậu ta lấy đâu ra lá gan đấu lại tôi. Nhậm Hải Thao nhỏ giọng dặn dò một câu, sau đó ngẩng đầu lộ vẻ hung dữ nhìn Trần Bình. Anh ta muốn đào ra hết tất cả thông tin về Trần Bình, nhìn xem tên nhóc này lấy đâu ra tự tin mà dám đối nghịch với mình. Bạch Nam Thiên mới là người tức giận nhất, anh ta không nghĩ tới vậy mà Trần Bình sẽ mở miệng uy hiếp mình. Rất rõ ràng anh ta tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống với Trần Bình, cho nên tấm thẻ đen này Trần Bình đang tuyên bố sẽ không đưa cho mình. Nghĩ tới chuyện này, Bạch Nam Thiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Anh ta có cảm giác bị Trần Bình đùa giỡn. Còn mẹ nó, mày đang đùa tao à? Mày có bản lĩnh thì lặp lại những lời mày vừa nói lần nữa. Bạch Nam Thiên lửa giận ngập trời, trực tiếp tiến lên, lớn tiếng kêu lên với Trần Bình. Nghe thấy thế, Trần Bình cũng cảm thấy hơi buồn cười. Cho đến bây giờ, anh chưa từng nghe có người đề xuất yêu cầu vô lý như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi anh bị điếc sao? Nhưng mà anh cũng đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên là tôi có thể thỏa mãn rồi. Tôi muốn anh quỳ xuống dập đầu mấy cái, như vậy mới có thể lấy được thẻ đen trong tay tôi. Trần Bình nói càng hung hãn hơn, thì Phản Phong cũng không nhịn được nhìn sư phụ nhà mình với cặp mắt khác xưa. Ngày thường Trần Bình luôn duy trì khiêm tốn là vì anh không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là anh sợ hãi. Đám người này liên tục tìm mình gây phiền phức, thật sự coi mình như phế vật, có thể tùy ý bắt nạt. Bình thường anh bận rộn nhiều việc, không muốn để lộ thực lực của mình, nhưng không có nghĩa là anh không bùng nổ. Đám người này đã hoàn toàn chọc giận Trần Bình. Hôm nay anh muốn khiến đám người này biết cái gì gọi là càn rỡ. Mày dám bảo Nhậm Hải Thao quỳ xuống, mày nghĩ mày là ai chứ? Bạch Nam Thiên thấy bầu không khí có chút giằng co, lập tức xông lên trước muốn châm ngòi ly gián. Dù sao bây giờ Trần Bình đang nhằm vào mình, anh ta cũng đang lo lắng Nhậm Hải Thao không muốn ra mặt giúp mình, cho nên trực tiếp dẫn đề tài lên đầu Nhậm Hải Thao, muốn Trần Bình thừa nhận mình đang uy hiếp Nhậm Hải Thao. Nghe thấy thế, Trần Bình không nhịn được nở nụ cười. Không nghĩ tới, vậy mà người này sợ thành như thế. Anh đang sợ hãi, mình anh bị tôi nhằm vào, cho nên tất phải kéo theo người anh em của anh sao? Tôi bảo mình anh quỳ xuống, nếu anh muốn gọi anh em quỳ cùng anh, tôi cũng không ngại. Trần Bình nhẹ nhàng bông quơ mở miệng nói xong, căn bản không để đối phương vào mắt. Trên gương mặt Nhậm Hải Thao xuất hiện chút không vui. Anh ta cũng không nghĩ tới Bạch Nam Thiên sẽ đột nhiên nhắc tới mình. Thực ra cho dù Bạch Nam Thiên có cố ý nhắc tới mình hay không, anh ta đều lựa chọn giúp đỡ. Nhưng mà đối phương đột nhiên nhắc tới anh ta như vậy khiến anh ta hơi phản cảm. Chỉ là cho dù như vậy, mục tiêu quan trọng nhất hiện giờ của bọn họ là cùng chung mối thù đối phó Trần Bình. Bạch Nam Thiên trực tiếp vươn tay chỉ về phía Trần Bình, nhìn giống như đang lợi dụng ngôn ngữ tay chân biểu đạt bất mãn đối với Trần Bình. Anh đã muốn như vậy, vậy tôi cho anh, nhưng mà anh có thể giữ được nó hay không lại là vấn đề của anh rồi. Nhìn bộ dạng của đối phương, Trần Bình không nhịn được mở miệng. Bạch Nam Thiên cho rằng Trần Bình đã sợ, chỉ trong nháy mắt lộ ra tươi cười đắc ý. Anh ta biết người này chắc chắn chống đỡ không được bao lâu. Trần Bình cười mỉa một tiếng, trực tiếp cầm thẻ đen trong tay vung ra. Ngay sau đó, nó quay một vòng lại trở về trong tay anh một lần nữa. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm thấy hơi nghi ngờ. Ngay sau đó, đột nhiên trước mặt bọn họ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này tê tâm liệt phế, khiến Nhậm Hải Thao cũng không nhịn được cảm thán. Anh ta tò mò nghiêng đầu nhìn, phát hiện vậy mà người kêu thảm thiết là người anh em của mình, Bạch Nam Thiên. Lúc này Bạch Nam Thiên vẫn duy trì động tác vươn tay chỉ Trần Bình. Ngay sau đó, ngón tay phải của anh ta trực tiếp rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà Trần Bình sẽ đột nhiên ra tay như vậy. Động tác này quả thực là giật nảy mình, giống như là thần tiên. Không ít người đều đã suy đoán Trần Bình là người tu hành trong truyền thuyết. Cũng có người suy đoán Trần Bình là người dị năng, có thể khống chế gió, làm lưỡi dao sắc bén. Cho dù như thế nào, thân phận của Trần Bình lại thêm một chút cảm giác thần bí, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò. Ngón tay của tôi! Bạch Nam Thiên điên cuồng khóc, kêu tê tâm liệt phế, khiến người xung quanh không nhịn được nhíu mày. Nhìn hiện trường máu phun trào, rất nhiều người năng lực tâm lý thừa nhận yếu, đều không nhịn được quay đầu đi, không muốn tiếp tục quan sát. Tao nhất định phải giết mày, tên chó này! Bạch Nam Thiên điên cuồng nhục mạ đối phương, nhưng cho dù làm thế nào cũng không giảm bớt được đau đớn trên ngón tay mình. Anh ta biết rõ nếu tiếp tục ở lại tốn thời gian với Trần Bình, vậy anh ta sẽ hoàn toàn bị phế bàn tay rồi. Có người trẻ tuổi hơn 20 tuổi nào có thể tiếp nhận được chuyện mình bị cắt 5 ngón tay? Nhậm Hải Thao nhìn thấy hành động của Trần Bình không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh ta không nghĩ tới Trần Bình còn là người luyện võ. Hành động ném thẻ của đối phương vừa rồi nhìn vô cùng bình thường, giống như thờ ơ, tiện tay ném rác đi mà thôi. Hơn nữa, Nhậm Hải Thao cũng là người tu hành, anh ta không cảm nhận được bất cứ dao động nguyên khí nào trong động tác của Trần Bình. Đây mới là điểm kỳ lạ nhất. Chẳng lẽ đối phương có thể thông qua thân thể cường đại của mình trực tiếp chém rơi ngón tay Bạch Nam Thiên? Sắc mặt Nhậm Hải Thao vô cùng khó coi. Tuy anh ta là thái tử của khách sạn Cửu Châu này, nhưng buổi đấu giá lần này không có một chút quan hệ với anh ta. bọn họ cũng là nhận ủy thác tới nhà hàng tổ chức buổi đấu giá mà thôi. Đối phương vô cùng thần bí, ngay cả gia tộc của Nhậm Hải Thao cũng chỉ là chân chạy vặt cho đối phương mà thôi. Phàm là trêu chọc đối phương, như vậy bọn họ có thể hủy bỏ buổi đấu giá hôm nay bất cứ lúc nào, đổi thành tổ chức ở khách sạn khác. Anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cho nên hôm nay cho dù thế nào cũng phải xử lý sạch sẽ chuyện này, tuyệt đối không thể lưu lại cán chuôi khiến người ta lên án. Một khi đối phương hủy bỏ hợp tác với mình, như vậy ngành công nghiệp sẽ cười nhạo anh ta điên cuồng, tên tuổi làm việc không thuận lợi sẽ bị dán lên người anh ta. Đến lúc đó, những người được gọi là người thừa kế được gia tộc tuyển chọn ra sẽ điên cuồng sỉ nhục, nói không chừng dưới cơn giận dữ gia tộc còn muốn hủy vị trí thiếu gia chủ của anh ta rồi. Nghĩ tới đây, anh ta vô cùng phẫn nộ, cho dù thế nào chuyện này cũng tuyệt đối không được phép xảy ra. Trái lại, cậu có chút bản lĩnh đấy. Nhậm Hải Thao không nhịn được nhíu mày, trực tiếp giơ tay gọi một đám bảo vệ. Các cậu đưa Bạch Nam Thiên đến bệnh viện, bảo vệ mấy ngón tay này của anh ta, đợi cảm xúc của anh ta ổn định lại bảo anh ta tới tìm tôi. Đối với hành động của Bạch Nam Thiên, Nhậm Hải Thao cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh ta luôn cho rằng đối phương là một phế vật, nhưng gia tộc của Bạch Nam Thiên còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên anh ta kìm nén khó chịu trong lòng mình làm bạn với anh ta. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà người này mang tới phiền phức lớn cho mình như vậy. Nếu không phải anh ta cố ý muốn lấy tấm thẻ đen này, buổi đấu giá kia cũng không đến mức sắp thành dài như vậy. May mà hiện giờ tân khách còn chưa tụ tập đủ, mọi chuyện còn có thể sửa được. Nhậm Hải Thao biết rất rõ thân thủ của Trần Bình tuyệt đối không kém, cho dù gọi trăm bảo vệ tới cũng không có biện pháp làm gì được anh. Đối với chuyện này, anh ta cũng muốn giải quyết hòa bình. Thiếu gia chủ chỉ trong thời gian ngắn có thể dẫn dắt gia tộc phát triển thịnh vượng, không có khả năng là kẻ đầu đường xó chợ. Anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, thấy rõ tình hình hiện giờ. Tuy anh ta cũng không muốn báo thù thay tên phế vật Bạch Nam Thiên kia, nhưng lúc này mọi chuyện liên quan tới mặt mũi của gia tộc cùng với tương lai của mình, anh ta nhất định phải cẩn thận xử lý chuyện này. Nghĩ tới khả năng danh dự của mình mất sạch, anh ta không nhịn được thở dài một hơi, siết chặt hai tay, quyết định phải nhịn xuống cục tức này. Nếu lúc này còn không nhanh chóng giải quyết, lát nữa tất cả khách khứa đều đến đông đủ, anh ta sẽ mất mặt rồi. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi. Nhậm Hải Thao luôn là người âm hiểm, thích giở thủ đoạn, anh ta thích nhất dùng đao đâm sau lưng. Hiện giờ anh ta không rõ thân phận của Trần Bình lắm, cũng không biết thực lực của đối phương, cho nên anh ta không thể tùy tiện ra tay. Huống chi ở trong trường hợp như vậy, nếu thật sự đánh nhau sẽ không có một chút ưu đãi đối với mình. Có đôi khi nên dùng chút thủ đoạn, nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Anh ta quyết định điều tra rõ thông tin về người nhà Trần Bình trước, để lúc đó trực tiếp một lưới bắt hết người nhà anh. Anh ta không tin đối phương ngay cả người nhà mình cũng không quan tâm. Một chiêu này anh ta dùng vô cùng thành thạo, cho dù là ai, kết quả đều không vì một chút lợi ích nhỏ mà hy sinh tính mạng người nhà. Đây cũng là lý do vì sao gia tộc bọn họ có thể nhanh chóng làm giàu. Nắm giữ võ lực nhất định, bọn họ sẽ có đủ thực lực một đường thẳng tiến làm bá chủ thế giới. Nhậm Hải Thao đang đợi cuộc cải tổ tiếp theo của gia tộc. Anh ta tin tưởng cho dù thế nào bọn họ nhất định có thể thành gia tộc hạng hai. Đến lúc đó, cho dù là trực tiếp thay thế một số gia tộc lánh đời cũng không phải không có khả năng. Anh ta hận nhất đám gia tộc lánh đời, rõ ràng là có thực lực mạnh mẽ nhưng không muốn đi ra tạo phúc cho mọi người, trái lại lẩn trốn tự mình tu luyện. Đây rõ ràng là vì tư lợi. Nhậm Hải Thao không thích tính cách không chia sẻ của bọn họ nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.